Chuyện của hai chúng tôi không phải chỉ dùng hai từ xin lỗi là giải quyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net